Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Về sau có thể miễn phí đánh bay rồi. Phương Ninh nhìn qua hệ thống nhắc nhở, lại nhìn thời gian, đã cảm thấy có chút buồn ngủ. Muốn buồn ngủ, hắn còn không hào hào ngủ một giấc tới. Phương Ninh, có thể tính có thể hào hào đi ngủ. Mệt chết ta rồi. Đúng, người trước đem thân thể ủy thác quản lý trở về. Biến cái Long Phi về quê quán lại nói. Hệ thống, ta mới không ủy thác quản lý thân thể ngươi. Nói xong hiện tại bắt đầu là ngươi một tuần thời gian hóng gió. Ta cũng mặc kệ ngươi làm sao trở về. Hiện tại ta muốn mình bế quan một tuần. Điểm rèn luyện làm nhiều như vậy, rốt cục có thể hào hào thăng cấp. Luyện một chút công. Phương Ninh ngẩn ngơ. Được, a, ngươi muốn tranh cãi là không? Hệ thống, không có nha. Ta lại không phải là các ngươi nhân loại, mới không hội mang thù. Đối ta lại không chỗ tốt gì. Phương Ninh, ngươi nói lời này, quỷ đi không tin. Ngươi trước đó nhìn Bạch Gia lão tổ ánh mắt kia, tích lũy giận tích lũy đến sắp bốc lửa được không? Hệ thống, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi vừa rồi những lời kia đến cùng có ý tứ gì? Ta liền giúp ngươi ủy thác quản lý thân thể về nhà. Phương Ninh, về nhà không cần ngươi giúp. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái càng mau làm hơn pháp. Ngươi nếu là lại cho ta 10 triệu, ta sẽ nói cho ngươi biết vừa rồi những lời kia có ý tứ gì. Hệ thống, 500 ngàn. Phương Ninh im lặng, nói cho ngài một câu. Bọn ta nhân loại đánh gãy thật không có đại gia ngài dạng này đấu pháp. Coi như vậy đi, 500 ngàn liền 500 ngàn. Ta cho ngươi biết. Cái kia quỷ vương Bồ Tát khẳng định cùng Bạch Gia lão tổ một cái ý nghĩ. Đều muốn tại chúng ta thế giới phong thần thành thánh. Cái này ngươi đến nhớ kỹ a. Trước kia chúng ta nghe quỷ nhị bọn hắn nói qua. Hệ thống, ta đương nhiên nhớ kỹ. Bạch Gia lão nhi còn muốn phong thần sau lại tới giết chúng ta. Ta bế quan về sau ngươi tìm cho ta cái sách lược vẹn toàn kêu lên quỷ vương Bồ Tát. Nhất định phải đem nó trước hết giết rồi. Phương Ninh, vậy là tốt rồi, giải thích. Người bình thường lão nói cái gì, thay mặt thiên hành hình và 039. Nhận thiên mệnh, trang bức lời nói. Hắn khẳng định là lầm sẽ trở thành chúng ta cũng muốn phong thần thành thánh. Mà lại là muốn giành một cái rất cao thần tiên chức vị. Hắn sớm tỏ thái độ ủng hộ chúng ta. Hắn thấy cái này trả thù lao hẳn là cũng đủ lớn. Đang dùng hắn tôn nghiêm cùng tín dự chất áp. Xa xa muốn vượt qua tiền tài pháp bảo một loại tử vật. Hệ thống, hắn vẫn là cho chút kim tiền pháp bảo thực sự. Ta chỉ phải không ngừng thăng cấp luyện công. Như thế có thể trường sinh bất lão. Tiêu diêu tự tại, lần sau ngươi nói cho hắn nói rõ. Không cần hắn ủng hộ chúng ta phong thần thành thánh. Lấy sau tiếp tục dùng pháp bảo bí tịch cái này chút tử vật làm trừ ma thù lao liền tốt. Bây giờ không có nói nhiều cho ít tiền cũng được. Phương Ninh, người nhà thật là không có tiền đồ. Hệ thống, vì sao kêu tiền đồ? Có những vật kia mới có thể lập tức tăng thực lực lên. Chỗ của hắn đồ tốt thật đúng là nhiều. Mỗi gặp hắn một lần đều có thể vớt cái trước. Phương Ninh, hảo hảo, ta biết, ta sẽ để cho hắn hiểu được đại gia khẩu vị là như thế không giống bình thường. Đương nhiên vậy tuyệt đối không hội rơi mất hiệp khách giáp cái này áo lót thân phận. Hệ thống, ký chủ ngươi lắc lư người công lực ta vẫn là yên tâm. Đi ta muốn đi bế quan luyện công, thân thể chính ngươi dùng. Phương Ninh, các loại. Ngươi cái này hiệp khách giáp thân thể như vậy nghiêu bức. Ta lúc này dùng một lát liền là nguyên một tuần. Không hội xảy ra vấn đề lớn a. Tỉ như lực lượng khống chế không nổi. Đụng hỏng cái gì hoa hoa thảo thảo. Hệ thống, ngươi không cần lo lắng. Ta một mực đều mở ra giám thị trình download. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Phương Ninh, a. Vậy ta có thể hay không vậy dùng hiệp khách giáp võ công chơi mấy ngày? cam đoan không tiết lộ thân phận. Hệ thống, không được, ngươi lại không hội ta võ công, muốn làm sao chơi? Hoặc là ngươi một tuần này cũng đừng chơi, ta về sau sẽ giúp ngươi thanh thôi diễn hoàn tất, ngươi tranh thủ thời gian nhập môn. Cái kia luận võ công càng thích hợp ngươi trang bức. Phương Ninh, khác, ta đều liên tiếp tăng ca trời à. Vẫn là để ta tốt thật buông lỏng một tuần. Ta cái này, đánh bay, về nhà đi ngủ. Hệ thống, bay, là cái gì? Qua một trận, bay, vô tình kiếm Tiết Phong rơi ở trước mặt đối phương. Hiệp khách giáp, bản tọa luân phiên trừ ma. Tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể lần nữa làm phiền nhữ một lần. Tiết Phong gật gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ. Tôn giả mời đứng ở trên thân kiếm tới. Phương Ninh khống chế hiệp khách giáp thân thể đi qua đứng yên. Phương Ninh mới sẽ không sợ. Hệ thống đại gia mới nói có giám thị trình download nhìn xem. Coi như từ trên trời rơi xuống đến, cũng chính là biến long một cái sự tình. Có cái này lực lượng, hắn tự nhiên không có cái gì khủng hoảng. Ít khi nhắm mắt lại vừa mở mắt công phu, hai người liền đến đông đủ ở ngoại ô nông trường biệt thự. Cái này bay đánh cho nhưng thật là nhanh. Hiệp khách giáp đến mắt địa cũng không có lập tức cáo từ, mà là bắt đầu tại chỗ ngẩn người. Tiết Phong vậy không thúc giục, đồng dạng đứng đấy ngậm miệng không nói câu nào. Hai cái đại nam nhân tương đối ngẩn người bên trong. Hệ thống không gian, Phương Ninh, đại gia, ngươi xem người ta cái này lực cơ động, xa so với ngươi cái kia long thân mạnh hơn rồi. Đừng nhìn ngươi một trường liền có thể đánh ngã tiểu tử này, nhưng người ta thật bay lên, ngươi lông đều đuổi không kịp một căn. Ngươi liền không thể vậy học cái ngự kiếm thuật? Không có bí tịch lời nói, ta tìm học phách chó giúp ngươi hỏi. Hệ thống, hàm hố học không nát. Ta hiện tại hòa, thăng cấp cần điểm rèn luyện đều không đủ dùng. Lại nói ta cũng không thể loạn học, đến phù hợp ta võ học hệ thống mới được. Chờ ta bế quan đi ra nói những thứ này nữa. Phương Ninh, đi, học cặn bã liền không chỉ đạo học thần đại gia rồi. Đúng, đợi sẽ cho người ta tiểu tử một điểm thù lao. Hệ thống đại gia nhiều keo kiệt, làm sao còn muốn thù lao? Chúng ta lúc này không phải giúp hắn nhóm hàng yêu trừ ma à? Bọn hắn không phải còn muốn cho chúng ta thù lao mà. Phương Ninh im lặng, giúp hắn nhóm chân tướng tổ chức làm việc khẳng định là miễn phí. Nhưng về sau chúng ta liền không làm việc tư rồi. Hiện tại cho điểm tiền bao ơ, về sau tốt mở miệng gọi hắn tới khi lái xe à. Hệ thống đại gia, a, ngươi muốn cho gia hỏa này về sau theo gọi theo đến a? Cái này đơn giản, ta cảm ứng ra tới hắn lực lượng khí tức, cũng là phun ra nuốt vào nguyên khí, tu luyện pháp lực một phái. Đúng lúc cái kia quỷ vương Bồ Tát lần trước lưu lại một mai hồi nguyên xá lợi. Phương Ninh, tranh thủ thời gian đánh gãy nó lời nói. Đại gia, ta liền nói cho điểm tiền bao ơ mà thôi, ngươi không cần đến hào phóng như vậy a. Ta nghe được đều đau lòng. Đây chính là pháp bảo tới, chúng ta hết thảy mới có mấy thứ, cái này muốn đưa người một cái. Hệ thống quả nhiên không có để Phương Ninh thất vọng. Làm sao có thể, ta còn chưa nói xong rồi. Ở trong đó dự trữ có đại lượng pháp lực, chúng ta nhất thời không dùng được. Đem pháp lực chuyển hóa thành chân khí pháp môn ta còn không có học. Hiện tại ngược lại là có thể từ đó tiễn hắn một chút xíu làm tiền tiếp liền tốt. Phương Ninh, quả là thế, ta liền nói ngươi làm sao có thể cay bao lớn phương. Hai tên ra hỏa thương lượng xong, hiệp khách giáp bỏ dở ngẩn người trạng thái. Hiệp khách giáp, Tiết tổ trưởng vất vả. Nhìn ngươi tiêu hao pháp lực nhất định không ít a. Tiết Phong, vẫn được, chỉ cần không phải trong quá trình chiến đấu. Bình thường ngự kiếm phi hành không cần đến bao nhiêu tự thân pháp lực. Cái này trên thân kiếm tự có trận pháp, đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi đều dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đang phi hành. ta chỉ phụ trách tiêu hao chút pháp lực khống chế phương hướng. Phương Ninh im lặng, thật là trung thực hài tử. Ngươi cái này nói chuyện, hệ thống đại gia lập tức liền muốn đem chuẩn bị cho ngươi tiền bower cho ngươi đánh tới giảm 10% đi. Phương Ninh nghĩ đến một điểm không sai, hệ thống đại gia đúng là làm như vậy. Hiệp khách giáp, bản tọa từ trước đến nay không dính tục vật. Cái này một chút đồ vật, liền tặng cho ngươi a. Tiết Phong sắc mặt không thay đổi, chỉ là gật đầu cảm ơn một câu. Hắn cũng không thèm để ý cái gì thù lao, nhưng đã đối phương muốn cho, lấy hắn tính tình, cũng là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì mở miệng cự tuyệt, song phương liền sẽ đến về khách khí, quá mức phiền phức. Lấy hắn ý nghĩ, đối phương đơn giản cũng liền cho chút tiền tài mà thôi. Dù sao mình lần này cũng chính là làm một lần cho thuê lái xe, không có làm việc khác. Hắn thấy đối phương duỗi ra một chỉ, sau đó cũng cảm giác được có một chút xíu bạch khí dung nhập trong cơ thể mình. Bắt đầu hắn còn không có cảm giác gì, ít khi hắn liền sắc mặt đại biến, thật là tinh túy đến cực điểm pháp lực. Cái kia một chút xíu bạch khí bên trong không có một tia thần niệm lạc ấn. Công chính bình thản, đừng nhìn số lượng cực ít, tiến vào hắn tự thân về sau, cái kia chút điểm bạch khí liền lắng đọng xuống, tụ làm một hạt bụi, lại như một hạt giống, cùng chung quanh tự thân pháp lực một điểm không có xung đột. Cảm ứng đi lên. Viên này pháp lực hạt giống tựa như một cái di thế độc lập cao tăng bình thường, không tranh không chấp, tinh khiết tinh túy, có thể cho hắn lúc nào cũng đi thể hội ý vị của nó. Đây chính là quý giá đến mức cực điểm. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, coi như mình ân sư, chỉ sợ tại cái này pháp lực tinh túy trình độ bên trên, vậy là xa xa không kịp. Lập tức hắn liền cúi người chào thật sâu hành lễ, 10 điểm cung kính nói, Tiết Phong cảm ơn tôn giả quà tặng khai ngộ tri ân. Về sau nhưng có chỗ cần, chỉ cần Tiết Phong không có công sự mang theo, tất hiệu đệ tử chi cực khổ. Hắn coi là đối phương tiễn hắn điểm ấy tinh túy pháp lực, ý tứ là đang cho hắn vạch một loại pháp lực con đường tu luyện. Đạt được dạng này chỗ cực tốt, hắn tự nhiên muốn hành đệ tử chi lễ, hiệu đệ tử chi cực khổ. Hiện đang nói được liền là thu gom tất cả, cùng hưởng giao lưu, cái kia pháp lực hạt giống đối với hắn về sau tu luyện giá trị tham khảo cực lớn. Hiệp khách giáp, ân, dễ nói, ngươi tự tiện a. Nhìn xem Tiết Phong vội vàng ngự kiếm rời đi, hệ thống đại gia lại có chút khó chịu, làm sao ta cảm giác được hắn giống như được lợi ích khổng lồ giống như. Hẳn là ta vẫn là cho nhiều rồi. Phương Ninh, ngài cho là thật ít, chỉ là đại gia ngươi có thể cày quái thăng cấp, hình rồng chân khí lại mạnh đến mức ép một cái, không quan tâm cái gì nguyên khí pháp lực cái gì, ta nhưng biết cái kia là đến từ Quỷ Vương Bồ Tát. Hắn nhưng là hàng lâm xuống Bồ Tát, hắn một chút xíu pháp lực, đối phàm nhân người tu luyện tới nói, tuyệt đối là trời ban bảo vật. Hệ thống, nguyên lai là dạng này, ta hiện tại đối với hắn nhóm cái kia một bộ nguyên khí tu luyện cái gì còn không hiểu. Mới hội thanh thù lao cho cao a, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Phương Ninh im lặng, ngươi đủ rồi. Dù sao Tiết Phong cũng là chúng ta một bên nhân vật, hắn đạt được chỗ tốt đối chúng ta có lợi, tối thiểu về sau có thể miễn phí đánh bay a, cái này có thể tỉnh thật nhiều công phu thật nhiều tiền. Ngươi vậy không có phí công cho, về sau ta lại để cho học phách chó đem nó nhìn qua sách đều chép lại. Ngươi sợ không phù hợp võ học hệ thống có thể không cần học, trước tiên có thể nhớ kỹ. Đến lúc đó ngươi chẳng phải toàn hiểu rồi. Phương Ninh vừa nói xong, cảm thấy dưới chân có động tĩnh gì, cúi đầu xem xét, nguyên lai không biết lúc nào, đen vàng nhị cẩu đã nằm dạp trên mặt đất mắt ba ba nhìn lấy mình. Được chứ, vừa cùng hệ thống đại gia nói lên chó vàng, gia hỏa này liền đến, còn thanh chó đen Bách Lý Đặc vậy mang đến. Thật là tâm hữu linh tê. Phi phi, ta mới không cùng một đầu độc thân chó tâm hữu linh tê. Coi như vậy đi, vừa lúc thừa cơ trang bức một phen. Phương Ninh, khục, mấy lần. Xuất ra dĩ vãng gặp qua lão bản cho nhân viên phát cuối năm biểu rõ phái đoàn. Đối hai cái tiểu đệ liền mở nói. Hắn không cần Bạch Long Tôn giả áo lót, bởi vì cái kia không đủ trang bức. Hiệp khách giáp, ân, lần này trừ ma mặc dù vất vả, nhưng cuối cùng vẫn viên mãn hoàn thành. Chó đen Bách Lý Đặc, người một sẽ để cho Trịnh Đạo đi đánh cái kia Phương gia nhà hàng điện thoại. Đem cái kia thần trù mời đến. Chúng ta hôm nay muốn mở chính tông trừ ma đại yến. Vàng, chó đen nghe xong, lập tức xuất ra 10 giây trăm dặm sức mạnh. Quay người, siêu, một cái liền không thấy rồi. Phương Ninh, mẹ trứng, ta có lời còn không có kể xong. Chó vàng Tiết Bá quay đầu nhìn xem chó đen rời đi phương hướng. Một trương chó mặt tràn đầy đắc ý trạng. Hắc hắc, người cái này đen tư cái gì đều không làm. Nghe xong lại có thể có một bữa cơm no đủ. Ngược lại chạy nhanh như vậy. Ta hiện tại là không có chút nào lo lắng ngươi hội tranh thủ tình cảm rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.